Đệ nhất kiếm thần, chương 5451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì nghe một giọng khác vang lên. Diệp công tử, gia tộc Nam Việt chúng ta tuy không có chừng ấy tạo hóa thần tinh, nhưng có thể dùng đan dược để trao đổi. Người kia nói xong thì vung tay lên, gọi mấy trăm bình đan dược xuất hiện trước Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua rồi quay sang Lan Nhược. Nàng ấy cũng thoáng nhìn rồi nói. Số đan dược này có giá trị trên 3 tỷ tạo hóa thần tinh, đủ cho ngũ duy đào tạo ra vô số thành đạo cảnh. Trong lòng Diệp Huyên không khỏi ngo ngoe dục dịch. Advertisement, nào ngờ lại nghe ông lão cổ tộc nói. Đan dược mà thôi, chúng ta cũng có. Nói rồi, ông ta đưa tay, gọi mấy trăm bình đan dược xuất hiện. Advertisement, Diệp công tử, 3 tỷ cộng thêm số đan dược này, cậu thấy thế nào? Diệp Huyên quay lại, chỉ thấy Nam Việt tu không lên tiếng. Giá trị của đạo kinh tất nhiên vẫn vượt xa những thứ này, nhưng nếu gia tộc Nam Việt tiếp tục muốn theo đuổi thì sẽ hao tổn rất nhiều. Thấy vậy, Diệp Huyên cười nói với ông lão cổ tộc. Thành giao, hắn bấm tay, để quyển trục bay đến trước mặt ông ta. Ông lão cũng sảng khoái ngoắc tay đẩy một chiếc nhẫn chữ vật sang. Chấm. Hắn nhìn thoáng qua, bên trong vừa khéo có 3 tỷ viên tạo hóa thần tinh. Ông lão đang rộn rời đi thì nghe Diệp Huyên cất giọng. Không biết ở đây có người đạo môn không? Những người khác nghe thấy hai chữ đạo môn thì đều nhìn lên hắn. Hắn chỉ cười, không à, một lão già bỗng xuất hiện cách đó không xa. Sao, hiển nhiên chính là người đạo môn. Diệp Huyên hết nhìn mọi người rồi chỉ sang lão già. Ai giết người này, ta tặng miễn phí quyển đạo kinh thứ 8. Bốn phía im lặng như tờ. Lão già cười nhạt, kẻ nào dám. Bỗng nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Lão già cả kinh quay lại, nhưng tia sáng đã xuyên thủng giữa trán lão chỉ một khắc sau đó, khiến lão thần hồn câu diệt. Một bóng mờ xuất hiện gần Diệp Huyên, không thấy rõ dung mạo, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Thật đúng là to gan. Bóng mờ vươn tay ra, Diệp Huyên lập tức đưa một quyển trục tới. Bóng mờ lướt nhìn qua rồi xoay gót rời đi. Diệp Huyên bỗng nói. Có hứng thú với quyển thứ 9 không? Cách chương.